no fun, baby, ever. Baby, I'm sorry. I'm sorry.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trái tim chậm nhịp, chẳng buồn xa. Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời, chẳng vấn vương cuộc đời, nhiều buồn lo. Tonight, sẽ ký ức này còn mãi, biết đâu đúng là sai, biết đâu xa là nhớ. Ngày qua, khi cơn giông về lạnh giá, bước đôi chân còn mình ta, anh đã đến và nó. Chỉ là một chút thôi, chưa đeo đuôi những lúc người kết. Chỉ là một chút thôi, chưa đã phát hiện lúc người cả đêm. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, tonight.